Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com, đám người xung quanh đỉnh Thiên Quang Phong cũng nhìn thấy hình ảnh này. Ẩn phong hỏa hoa theo thứ tự biến mất, trong bầu trời trắng bệch điểm màu trắng kia phảng phất muốn tan vào. Vệt màu đỏ kia đang rơi xuống, lúc này, Nguyên Quy chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất không đành lòng nhìn thấy hình ảnh sau cùng. Ẩn phong hình ảnh cũng theo đó biến mất, mọi người đều không nhìn thấy Thái Bình chân nhân rơi xuống đất lại biết được kết cục. Thái Bình chân nhân thua. Coi như hắn lúc này còn chưa chết nghĩ đến cũng chèo chống không được thời gian quá dài. Một bầu không khí cực kỳ phức tạp tại đỉnh Thiên Quang Phong lượn lờ không đi. Thanh Sơn đám người trầm mặc không nói, thậm chí cũng không nguyện ý đối mặt, ánh mắt tựa như kiếm quang hỗn loạn chỉ hướng các nơi trong thiên địa. Bởi vì tâm tình của bọn họ lúc này cũng cực loạn. Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Có chút khổ sở, có chút hư vô, có chút mờ mịt, Thái Bình tổ sư chết rồi, thế gian quay về bình tĩnh, Thanh Sơn đại trận không còn, sau khi trưởng môn chân nhân phi thăng. Làm sao bây giờ, Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Đàm Bạch hai vị chân nhân bên trên mây, không biết có phải là cũng đang suy nghĩ vấn đề này hay không? Ta biết các vị đạo hữu đang suy nghĩ gì, Đàm chân nhân thanh âm mang theo vài phần cảm thán vang lên. Nhưng không phải nghĩ quá sớm ư, Thái Bình chân nhân làm sao lại dễ dàng như vậy đã nhận thua? Dù là đối thủ của hắn hôm nay là Cảnh Dương chân nhân. Bên cạnh hắn đoàn mây mù kia không có phản ứng, Thủy Nguyệt am chủ thanh âm xuyên qua thanh màn mà ra. Không sai, theo ta thấy, sự tình hôm nay còn sớm. Thừa Thiên kiếm biến thành mảnh vỡ, Thanh Sơn kiếm trận cũng thay đổi thành mảnh vỡ. Tựa như Thái Bình chân nhân nói như vậy, rất nhiều Thanh Sơn đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân mà bi thương, bất lực thậm chí phẫn nộ, nhưng chân chính bi thương thật ra là những thanh kiếm tạo thành Thanh Sơn kiếm trận. Đỉnh Vân Hành Phong mây mù lần nữa tụ lại, vô số đạo phi kiếm tại trong mây mù chẳng có mục đích chậm chạp bay múa, phát ra kiếm minh trầm thấp không biết có ý nghĩa gì, nhưng nghẹn ngào. Vô số đạo phi kiếm không còn như lúc trước như vậy, chia hai phe cánh rằng co tựa như một đám hài tử không có nhà, đáng thương an ủi lẫn nhau, cùng nhau khổ sở. Bình Vịnh Giai chẳng biết lúc nào đã tỉnh, cảm nhận được Thanh Sơn kiếm trận biến mất, nhìn trong mây mù những phi kiếm kia chẳng biết tại sao cũng cảm thấy đau lòng, mũi chua chua đúng là suýt nữa khóc lên. Đừng đau buồn nữa, mọi người không phải đều còn sao. Hắn đối bay đầy trời phi kiếm hô, đều tới cũng đừng đi mất. Kiếm minh lại vang lên, vô số đạo phi kiếm phá không mà tới quay chung quanh bên cạnh hắn tựa như là một đám hài tử tìm tới nhà mình. Bình Vịnh Giai cười vui vẻ, nói ra, dạng này không phải thật tốt sao. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thứ gì có chút mờ mịt hướng về phương hướng đông bắc nhìn lại. Có sự vật đang lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tới gần Thanh Sơn. Liền ngay cả Phất Tư kiếm cũng không có khả năng nhanh như vậy. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, sự vật kia tựa hồ không có chân thực hình thái cùng tồn tại, cho người ta một loại cảm giác không linh. Càng làm hắn hơn cảm thấy mờ mịt là Thanh Sơn kiếm trận không còn, vì sao mình lại có thể cảm giác được những thứ này. Bãi cỏ bên trên xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt, Thái Bình chân, góc truyện audio.com, nhân đứng tại ở giữa vết nứt, một thân áo đỏ tại sơn dã màu xanh vô cùng bắt mắt. Lúc này hắn không biết là con mồi giữa mạng nhện, hay là bản thân con nhện. Tỉnh Cửu từ không trung rơi xuống, ở giữa áo trắng cùng tóc đen lướt ra hơn 10 đạo kiếm quang sáng đến cực điểm. Thái Bình chân nhân cảm khái nói, đây chính là kiếm pháp ngươi cùng hắn cùng nhau tạo ra ư. Tỉnh Cửu nói, gọi là U Minh Tiên Kiếm, Thái Bình chân nhân nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng lau lau khóe môi. Huyết sắc rơi vào áo đỏ, không cách nào phân rõ. Lúc trước Tây Hải một kiếm kia ta tưởng rằng bản lĩnh của Liễu Từ, không nghĩ tới ngươi trên kiếm đạo đã đi xa như vậy. Sư huynh, có câu nói ta một mực không nói với ngươi. Tỉnh Cửu nói, ngươi tu đạo thiên phú kỳ thật không bằng ta, không có Thanh Sơn, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thái Bình chân nhân trầm mặc một lát nói, hôm nay xem ra xác thực như thế, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng chuyện xưa của ta sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tại bên trong ngàn năm tu đạo, hắn đã từng thất bại qua vô số lần, tỉ như hơn 700 năm trước tranh Thanh Sơn trưởng môn, tỉ như lần đầu nhập minh, còn có rất nhiều, nhưng thua không có nghĩa là kết thúc, hắn tựa như một cái ác ma có được bất tử chi tâm, dù là bị dẫm đạp tới sâu trong lòng đất y nguyên có thể từ minh giới bỏ lên, cho đến thu hoạch được lần thắng lợi tiếp theo, bởi vì thua không có nghĩa là chết, chỉ có tử vong mới là kết thúc sau cùng. Quá khứ trong vô số lần thất bại của hắn, chân chính tử kiếp phát sinh ở bờ Tây Hải, đó là Trung Châu phái dùng tiên lục dẫn tới tiên kiếp lại bị Liễu Từ ngăn cản. Chúng ta đều rất sợ chết, hoặc là nói không thích chết, đều sẽ để lại rất nhiều đường lui, tỉ như lôi hồn mộc, tỉ như vạn vật nhất. Tỉnh Cửu nói, nhưng nơi này là ẩn phong, người không có cách nào ra ngoài, lại như thế nào có thể bước vào con đường kia? Ta thích ăn lẩu, người thích mở cửa sổ ngắm tuyết, nhưng chúng ta làm việc đều có mục đích rõ ràng, xưa nay không làm sự tình không có ý nghĩa. Thái Bình chân nhân nhìn hắn nói, thời điểm ngươi tại Triều Ca Thành ngủ say, ta cùng Thanh Nhi đã từng đồng hành qua một đoạn thời gian rất dài, ngươi hẳn là rất rõ ý đồ của ta. Vũ hóa chưa thể hoàn toàn, lúc nào cũng có thể gặp thiên kiếp, ngươi muốn tìm đến Thanh Thiên Giám, thuận tiện trốn vào. Tình Cửu nói, nhưng nàng biết ý nghĩ của ngươi, không có khả năng nói cho ngươi. Như loại tiểu cô nương này luôn luôn tương đối dễ lừa gạt, huống chi ta dùng thời gian mấy chục năm. Thái Bình chân nhân mỉm cười nói, nếu không ta tại sao lại vừa vặn rơi vào nơi này? Nơi này là một mảnh sơn dã phi thường bình thường, bên trong ẩn phong, ngoại trừ cỏ sắc cực mới, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Nhưng đây đã là địa điểm hắn tận lực lựa chọn, tự nhiên có thâm ý. Thái Bình chân nhân nhấc chân, sau đó đạp ở trên mặt cỏ. Những khe hở bên trên bãi cỏ trở nên sâu hơn, màu đen đất bùn sinh ra vô số đóa hoa dại. Rất nhiều năm trước hắn để A Phiêu trợ giúp Phương Cảnh Thiên phá cảnh, có phiến sơn dã nở đầy hoa. Tình Cửu tại Triều Ca Thành một bước thông thiên, cũng có hoa dại nở rộ. Ở giữa hoa dại nở rộ, xuất hiện một mặt gương đồng màu xanh tràn đầy nét cổ xưa. Chính là Thanh Thiên Giám. Trước kia Thanh Thiên Giám từng tại ẩn phong giấu qua một đoạn thời gian. Tình Cửu nói, ta không nghĩ tới nàng sẽ lại thả. Góc truyện audio.com, lại, Thái Bình chân nhân nói, nàng không chịu nói cho ngươi vị trí của Thanh Thiên Giám, là bởi vì cảm thấy ngươi không đáng tín nhiệm, nàng vẫn lựa chọn đem Thanh Thiên Giám đặt ở ẩn phong, là cảm thấy ngoại trừ ngươi, nàng không dám tin người nào khác. Câu nói này có chút phức tạp, Tình Cửu lại hiểu. Thời điểm Thanh Nhi ngậm cây lông vũ màu đỏ kia đi vào ẩn phong, nhìn thấy hình ảnh chính là Tình Cửu một mình đứng tại bên cạnh Thanh Thiên Giám, liên thanh nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao ngươi biết ta đem Thanh Thiên Giám để ở chỗ này? Tiểu Hồng, không, Thái Bình đâu? Hắn chết sao, biến thành mưa hay là gì? Tình Cửu đưa tay tiếp được cây lông vũ từ bên trong mỏ chim rơi xuống, nói. Hắn tiến vào Thanh Thiên Giám. Thanh Nhi là Thanh Thiên Giám giám linh, sinh mà tàng thiên hạ, mà lại là trời sinh linh thể, có thể không nhìn bất luận bình chướng, đi bất kỳ địa phương nào muốn đi, bao quát cả ẩn phong. Nàng thật vất vả tại Nhất Mao trai Cuồng Phong bắt được chiếc lông chim này, đang chuẩn bị giúp đỡ những thư sinh kia, liền cảm giác có người xúc động Thanh Thiên Giám, tranh thủ thời gian bay tới. Nghe được Tình Cửu, nàng giật mình, hỏi, người để hắn đi vào. Tình Cửu nói, không phải, Thanh Nhi có chút nổi nóng nói, người không nên đem Thanh Thiên Giám tìm ra, lần này hay rồi. Tình Cửu nói, Thanh Thiên Giám là hắn tìm ra, đây chính là hắn vì chính mình chuẩn bị đường lui. Thanh Nhi có chút mờ mịt nói. Ta chưa nói với hắn a. Tình Cửu nói, người luôn có thời khắc tâm thần thất thủ, mà hắn biết lưỡng tâm thông. Ngay trong nháy mắt này, Thanh Nhi nhớ tới rất nhiều hình tượng. Hai con chim bên trên thanh thiên, uống rượu, cùng dạo, ô bồng thuyền, mặt sông đầy sao, nàng trầm mặc một lát nói ra. Hắn vũ hóa về sau chính là linh thể, có thể giống thần hồn đồng dạng tại bên trong Thanh Thiên Giám sinh hoạt, ta không cách nào tìm tới hắn. Coi như có thể tìm tới cũng không có cách nào bắt hắn, trừ phi hủy diệt Thanh Thiên Giám, đây là đề mục hắn cho ngươi, ngươi phản đối hắn diệt thế, như vậy có nguyện ý vì giết chết hắn mà diệt đi thế giới kia hay không? Tình Cửu bình tĩnh nói, ta sẽ đi vào tìm hắn, Thanh Nhi cúi đầu nói ra, vậy cần rất nhiều năm, đây là đề thứ hai hắn cho ngươi, ngươi rốt cuộc muốn lưu tại nơi này phi thăng, hay là từ bỏ phi thăng đi tìm hắn? Tình Cửu nói, ta sẽ đi vào, nhưng không phải từ bỏ phi thăng, bởi vì ta sẽ không dùng thời gian quá dài. Thanh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn hắn không hiểu nói, ngươi tại sao muốn mạo hiểm, trước kia ngươi đem hắn nhốt tại kiếm ngục nhưng không giết hắn, lần này không giống có thể làm như vậy. Thanh Thiên Giám không phải là một cái kiếm ngục lớn một chút. Tình Cửu mắt nhìn bầu trời, nói, tiếp xuống sẽ có chuyện rất phiền phức, trước đó ta nhất định phải giải quyết vấn đề của hắn, không phải tâm không tĩnh. Thanh Nhi rất giật mình, càng thêm không hiểu, nghĩ thầm còn có chuyện gì so với Thái Bình chân nhân diệt thế, so với các ngươi đôi sư huynh đệ chiến tranh còn muốn phiền phức hơn. Tình Cửu không có đối nàng giải thích cái gì, tại bên cạnh Thanh Thiên Giám ngồi xuống. Tạ ơn, nói xong hai chữ này, hắn nhắm mắt lại, Thanh Thiên Giám bên trong phong cảnh giống như lúc trước, thế giới có chút biến hóa, nhưng cũng không phải quá lớn, vẫn là những quốc gia kia, vẫn là những con sông kia, những người kia. Tình Cửu tại bên trong Thanh Thiên Giám sinh sống rất. Góc truyện audio.com, nhiều năm, mặc dù đại bộ phận thời gian đều là tại Sở Quốc Hoàng cung cùng ngọn núi kia ẩn cư, nhưng ngoại trừ Thanh Nhi lại tìm không ra người nào quen thuộc nơi đây hơn so với hắn. Hắn phủi hạt bụi trên người, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, liền thấy được lão đầu tử tóc trắng hoa hoa kia. cựu Sở Quốc cương vực cùng con dân Y Nguyên kèm ở phía dưới Triệu Quốc chỉ là tự hành chính. Trương Đại Công Tử xưa kia hiện tại đã là lão gia có phần được tôn kính, ngay cả Triệu Quốc Hoàng cung muốn hạ ý chỉ gì, đều muốn trước hỏi qua ý kiến của hắn, ngoại trừ phụ thân Trương Đại Học Sĩ Di Trạch, nguyên nhân trọng yếu hơn đương nhiên là quan hệ giữa hắn cùng Tình Cửu. Nhiều năm trước Trương Phủ chuyển về Đô Thành, chiếm thành Bắc dòng dã một cái đường cái. Tử tôn đều trong triều làm quan, hắn lại cảm thấy thời gian này không quá mức thú vị. Bỗng nhiên thấy Tình Cửu từ trong nhà đi ra, từ trên ghế trúc nhảy dựng lên, không thấy nửa điểm run rẩy, kinh hỉ hô. Bệ hạ ngươi lại trở về rồi, lần này cần ở lại bao lâu? Tình Cửu mắt nhìn mây bay trong bầu trời, nói ra. Đến làm một chuyện, rất nhanh sẽ đi. Trương Đại Công Tử có chút thất vọng, không dám nói cái gì, đứng ở bên cạnh hắn càng không ngừng xoa xoa tay, bỗng nhiên có chút không hiểu hỏi. Bệ hạ vì sao mặt của ngươi thay đổi? Tình Cửu đi đến trong đình viện chiếc giếng kia hướng trong nhìn lại, chỉ gặp bình tĩnh trên mặt nước xuất hiện một gương mặt vẫn còn ngây thơ, trên đầu kết một cái búi tóc. Chẳng biết tại sao, đi vào hắn biến thành một cái đạo sĩ thiếu niên tuấn tú. Nhìn gương mặt xưa cũ kia, Tình Cửu trầm mặc một lát hỏi. Vậy ngươi vì sao còn có thể nhận ra ta? Trương Đại Công Tử cười nói. Chớ nói chỉ là thay đổi mặt, bệ hạ ngài coi như hóa thành. Ta nhổ vào, Tình Cửu ngự phong mà lên, rất nhanh đã biến mất ở trong hoàng hôn. Tại trước người hắn có huyết sắc lông vũ không ngừng tung bay, phảng phất chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Không cần bao lâu, hắn tới đến trong một ngọn núi. Núi cao có tòa đạo quán trước cửa có vị thiếu niên đạo sĩ cầm trong tay chổi trúc đang quét rác. Vị thiếu niên đạo sĩ này diện mạo mi thanh mục tú, còn cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Cây huyết sắc lông vũ kia chậm rãi bay xuống, Tình Cửu đưa tay tiếp lấy, đối tên thiếu niên đạo sĩ kia hành lễ nói. Gặp qua sư huynh, tên thiếu niên đạo sĩ kia có chút mờ mịt nói. Chúng ta đã từng gặp ư? Tình Cửu lẳng lặng nhìn hắn nói. Cố sự này quá dài, ta không muốn giảng một lần nữa, trước khi mặt trời lặn liền kết thúc đi. Cách chương.